Chương 746, Nguyên thần công kích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ lấy nhục thân không nhìn Hắc Phong, khủng bố như vậy. Lữ Khinh Y QNZ không có sự tình, Hắc Phong phá tại nàng trên thân, cái này hai kiện tiên thiên trí bảo cho phòng ngự lại. Hắc Phong mặc dù có thể diệt sát phổ thông đạo tôn, lại không làm gì được tiên thiên trí bảo, cho nên không có cách nào giết chết Lữ Khinh Y thì Hắc Phong tới cũng nhanh, đi được QNZ nhanh. Mười mấy giây, Hắc Phong liền biến mất không thấy. Chuyên môn diệt sát trong tu luyện sinh linh, lại không thương tổn cây cối. Uzumakitsu bạ xạ như có điều suy nghĩ. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này phiến thiên địa trải qua thường xuất hiện các loại thiên thai cũng là vì giảm bớt cái này phiến thiên địa sinh linh. Có lẽ vị kia hỗn độn thần cũng nghĩ đến, nếu là cái này phiến thiên địa bỏ mặc không quan tâm, sinh linh tu luyện càng ngày càng cường đại, có lẽ sẽ xuất hiện một chút siêu thoát cái này phiến thiên địa quy tắc nhân vật cường hãn. Nhưng nếu là thỉnh thoảng xuất hiện một chút thiên thai, sinh linh chết mất một nhóm lại một nhóm, vậy thì khó mà xuất hiện siêu thoát sinh linh. Hỗn độn thần vì sao muốn lưu lại di tích rủ rủ mà kịt sủ bạ xạ trong lòng có một tia nghi hoặc. Thật là lưu lại truyền thừa sao như là vì lưu lại truyền thừa, vì sao cái này phiến di tích vượt qua 10 cái hỗn độn nguyên kỷ mới sẽ bị phát hiện nghĩ không rõ lắm. Rủ rủ mà kịt sủ bạ xạ liền đem cái này chút sự tình ném sau. Đi thôi. Uzumakitsu bạ xạ đạo. Ân Lữ Khinh Y lìa gật gật đầu, nhưng thái độ lại càng thêm cung kính. Trên đường đi, Uzumakitsu bạ xạ cùng Lữ Khinh Y lìa gặp muôn hình muôn vẻ đại la kim tiên, mọi người phương hướng tựa hồ cũng nhất trí, đều là hướng phía tử vong liên hoa vị trí chạy như bay. QNZ không biết đi được bao lâu, Lữ Khinh Y lìa đột nhiên toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Phía trước là hẳn phải chết con đường. Lữ Khinh Y Dìa đạo. Lữ Khinh Y Dìa bản mệnh thần thông đối cảm giác nguy cơ có phía dưới mấy cái phân chia. Không có không nguy hiểm, chỉ là phía trước không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thập phân an toàn. Phổ thông nguy hiểm, tồn tại một chút nguy hiểm, khả năng sẽ thụ bị thương, nhưng chỉ cần mình không tìm đường chết cơ bản sẽ không chết. Độ cao nguy hiểm, tồn tại tử vong khả năng, không cẩn thận liền sẽ chết mất. Cực độ nguy hiểm. Tử vong xác suất đạt tới 80% trở lên. Tình thế chắc chắn phải chết, tỷ lệ tử vong 100%. Mà bây giờ phía trước chi địa chính là đi, 100% tử vong địa phương. 100% tử vong mà. Uzumakitsu bạ xạ ngược lại là không có chút nào sợ hãi, 100% tử vong xác suất cái kia là đối Lữ Khinh Y mà nói, đối với hắn nhưng không thành lập. Tiếp tục đi, nhiều như vậy đại la kim tiên đều đi, chúng ta đục nước béo cò. Như trái cây tại nguy hiểm đến cực điểm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Uzumakitsu bạ xạ nói ra. Lữ Khinh Y Dìa gật đầu nói, tốt. Tại cái này phiến hỗn độn thần di tích, nếu là không có Uzumakitsu bạ xạ, nàng cơ hồ tất nhiên không thể nghi ngờ, cho nên coi như phía trước lại nguy hiểm, nàng QNZ muốn đi theo. Tử vong hồ nước. Phu cận tụ tập trọn vẹn nước có vài chục vạn đại la kim tiên. Như thế một cỗ lực lượng nếu là toàn lực bạo phát, liền xem như đạo thánh cũng phải bị diệt sát. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, dù sao trong môn trưởng bối đều là tăng lên nơi này nguy hiểm. Muốn không muốn động thủ có người nhỏ giọng hỏi thăm. Lại chờ người lại đến một chút, nếu không không bảo hiểm. Tất cả mọi người đầu tiên nói trước, diệt sát những cái kia quái vật, chúng ta lại cướp đoạt tử vong liên hoa. Tốt, cứ như vậy định. Uzumakitsu bạ xạ mang theo Lữ Khinh Y Dì Sen lẫn trong đám người đằng sau, một mực nhìn chăm chú lên hồ nước trung ương tử vong liên hoa. Tử vong liên hoa tràn ra từng đạo tử vong đạo vận, những này đạo vận hình thành từng đạo diễm lệ bông hoa ở phía trên nở rộ. Tử vong liên hoa, quả nhiên thần kỳ. Uzumakitsu bạ xạ lộ ra ý cười. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này tử vong liên hoa đối hắn đại đạo thần thể có trợ giúp cực lớn. Có lẽ có thể trợ hắn đại đạo thần thể tiến lên một bước dài. Nhưng hắn không chuẩn bị hiện đang xuất thủ, bởi vì hắn hiện đang xuất thủ lời nói, QNZ vô pháp cướp đoạt đến tử vong liên hoa, không nói trước cái này mấy chục vạn đại la kim tiên, coi như trong hồ quái vật, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Hơn 10 vị đạo tôn cấp bậc quái vật, trong đó vậy mà đều là vô địch đạo tôn. Lấy ủ rú mạ kịt sủ bạ xạ hiện ở bộ này chuyển thế phân thân thực lực. Đối phó một vị vô địch đạo tôn liền có chút miễn cưỡng, lập tức đối mặt hơn 10 vị vô địch đạo tôn, chỉ có thể trốn, nếu không tất nhiên vẫn lạc. Trước để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao A ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thầm nói. Đông đảo đại la kim tiên không xuất thủ, trong hồ nước những cái kia quái vật cu nở dê không xuất thủ. Lại qua nửa ngày sau, đại la kim tiên số lượng đã hội tụ đến hơn 100 vạn. Không sai biệt lắm. Một vị tương đối có uy tín đại la kim tiên nói ra, mọi người chuẩn bị cùng một chỗ động thủ. Từng người đại la kim tiên lấy ra mình vũ khí, thuần một sắc tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo. Rất nhiều đại la kim tiên khí tức đều so Lữ Khinh Y gì muốn cường đại, cùng những này đại la kim tiên so sánh với, Lữ Khinh Y gì xem như tương đối phổ thông rồi. Lúc đầu đối thực lực còn có chút tự tin Lữ Khinh Y gì cái này triệt để bị đả kích. Dầm dầm dầm vô số công kích xé rách tử vong hồ nước, đã rơi vào đáy hồ. Đáy hồ bên trong một vị vô địch đạo tôn cấp bậc quái vật bị thương nặng. Hống hống hống từng vị quái thú từ tử vong hồ nước bay ra. Toàn thân lân thiến, có chút giống rồng, nhưng thân thể nhưng không có rồng như thế thon dài, ngược lại rất mập mạp. Đột nhiên, một chỉ quái thú hét lớn một tiếng, phát ra một đạo vô hình nguyên thần công kích. A a a a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng người đại la kim tiên bị mạt sát nguyên thần, có chút nguyên thần thập phân cường đại hoặc là có nguyên thần bí bảo QNZ bị thương nặng, khí tức quẻ hoài. Hẳn phải chết Lữ Khinh Y gì con người đột nhiên rụt lại, tử vong khí tức hàng lâm. Nàng bản mệnh thần thông nói cho nàng, lần này hẳn phải chết đột nhiên. Nàng trên thân xuất hiện một đạo kim luân, tại kim luân xuất hiện một khắc này, tử vong nguy cơ biến mất. Vay nguyên thần công kích rơi vào kim luân phía trên, kim luân tạch tạch tạch có vỡ vụn cực hạn, nhưng vẫn là đứng vững. Ta còn sống. Lữ Khinh Y gì thở dài một hơi, cảm giác phía sau đều ướt đẫm. Nhìn thoáng qua, phát hiện đủ rủ mà kỷ sủ bạ xà một mặt lạnh nhạt, tựa hồ vừa rồi cái kia một đợt nguyên thần công kích đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thật đáng sợ, mình không nhìn nguyên thần công kích, còn phân tâm cứu ta. Lữ Khinh Y gì phi thường rõ ràng, nếu không phải đủ rủ mà kỷ sủ bạ xà cứu nàng, nàng mười đầu mệnh đều không sống nổi. Nhìn một chút bốn phía nhất đại phiến đại la kim tiên thi thể có thể thấy được, cái này một khối khu vực, liền hai người bọn họ còn sống. Giết chết cái này hội nguyên thần công kích quái vật. Có người hét lớn.